Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi xin anh, đừng làm như thế. Gia Kiên này đi, máu me khóc cả mồm. Mày nói tao đừng làm vậy à? Vậy ở đâu mày lại có gan đụng tới cô ấy? Cô ấy là con gái, còn sợ gấp trăm ngàn lần mày. Hạ Phong Thần như hóa thành hổ dữ. Tôi van xin anh, tôi sai rồi, tôi sai rồi. Phong Thần rút từ trong túi ra súng. Mày đụng đến vợ tao đúng không? Thì tay mày nên đi phế cho chó ăn mẹ đi. Bằng, không khoan nhượng, anh bấm còi nhắm thẳng vào lòng bàn tay của Gia Kiên mà bắn. Tiếng la hét thê lương của hắn ta vang lên thật đau. Tiếng hét thê lương của Gia Kiên vang vọng khắp cả căn phòng khách sạn đó, rồi dần dần hắn ta cũng ngất lịm hẳn. Hạ Phong Thần chán ghét nhìn hắn ta, rồi xoay người lại nhìn hai tên vệ sĩ ở phía sau Gia Hiểu. Hai người mặc cả một bộ vest đen đứng phía sau đeo kính râm, đương nhiên là hiểu dấu hiệu anh ra. Hai người bắt đầu tiến lại gần chỗ đó, xốc nách của Gia Kiên lên, kéo lê hắn ta đi ra ngoài. Trước khi bước tới cửa còn bị giọng nói của Hạ Phong Thần ở phía sau làm cho hoảng sợ tột cùng. Chặt hết hai tay của hắn, quăng lại ở tổng bộ cho chó ăn. Cuối cùng gói đẹp đẹp một chút, gửi về cho Lý gia vui vẻ một chút đi. Nghe anh nói vậy thì cả hai đều gật đầu rồi tiến hành. Cho dù có ác cũng phải chịu thôi. Hiểu không sao hiểu được cái tên chết bầm bị lão đại bắn hết tay này cũng coi như là đáng đời đi. Lão đại của họ cực kỳ thương chị dâu mà lại còn đụng tới. Diệu Nhi, Diệu Nhi. Anh tiến tới chỗ của cô, lòng đau như cắt khi nhìn cô đang dùng móng tay của mình bấu chặt vào thịt của mình để tự kiềm lại. Thần, em mệt quá. Có ông trời mới biết được lúc anh vào tới đây cô đã vui mừng thế nào. Nhưng mà để Phong Thần nhìn thấy cô ở bộ dạng như thế này, cô không cam lòng mà chịu được, nước mắt vẫn rơi. Không sao, ổn rồi, sẽ có anh ở bên em. Anh dìu cô dậy rồi bế xốc lên tiến vào nhà vệ sinh, mở đầy bồn tắm bằng với nước lạnh, nhẹ nhàng đặt cả cơ thể cô xuống, dịu dàng lấy sữa tắm tắm lên. Nếu như hôm trước anh không nóng, phải chi chúng ta lúc đó chịu ngồi nói chuyện với nhau, có thể kết cuộc việc này sẽ không tệ đến mức như vậy đâu. Lòng anh làm sao không đau được, người con gái của mình mà mình vẫn không bảo vệ được thì còn gì tệ hơn. Phong Thần, anh nói xem, có phải em không xứng với anh nữa không? Được ngâm mình trong nước lạnh nên cơ thể của cô coi như cũng giảm đi tí. Tiếng khóc của cô thực sự vang vọng. Nhưng cô khóc thì ai đau chứ? Là anh chứ còn ai vào đây nữa? Thà lúc đầu ở Italia anh không nóng giận chán ghét, giả như anh có thể dung hòa được cả hai, chúng ta không giày vò nhau mãi, thì chúng ta sẽ không mất nhau như vậy. Đừng khóc, cuộc đời này chỉ có mình em mới xứng với anh thôi, không sao đâu. Hạ Phong Thần ôm cô vào lòng vỗ về. Anh cũng khóc, chúng ta giày vò nhau mãi như vậy cuối cùng vẫn được gì à? Thần à, em sai rồi, chúng ta có thể sẽ quay lại không? Giọng nói của cô êm dịu tựa như một dải lụa mềm đắt tiền. Anh sững người, không gian trong đây im ắng, chỉ còn nghe mỗi tiếng nước. Diệu Nhi, nếu em còn tiếp tục bên cạnh anh nghĩ em sẽ không thể có hạnh phúc được. Đến việc bảo vệ em còn không xong nữa. Anh vô dụng mà. Giọng nói của anh như nghẹn lại, cay đắng, trong lòng không thể nói. Liêm sỉ của một thằng đàn ông có thể được coi là rất lớn. Không bảo vệ được người phụ nữ của mình, không khác ở đâu nó chính là một sự sỉ nhục cực kỳ. Hạ Phong Thần, anh làm sao vậy? Em chỉ cần một mình anh thôi mà. Còn nói đến việc này, cô vẫn sẽ còn khóc. Anh im lặng không dám đối diện, bởi vì anh biết nhược điểm lớn nhất của anh chính là yếu lòng trước nước mắt. Nước mắt của cô làm anh thật khó xử. Đợi cô chìm vào suy nghĩ một chút thì anh liền xoay người chạy ra bên ngoài mà không nói lời nào. Lucas Diệu Nhi gọi đến cỡ nào cũng không thể được. Áo khoác của anh vẫn còn để đó. Diệu Nhi mặc kệ, thân người cô ướt, lại khoác tạm cái áo đó rồi chạy đi theo. Lucas Diệu Nhi xuống tới trước cổng, bên ngoài tối tăm không còn bóng ai. Cô thực sự bị rơi vào tuyệt vọng. Anh ở đâu rồi? Tại sao lại như vậy được chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net